Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 552, hình thần câu diệt. Mặc dù giờ phút này ta tổn thương rất nặng, là thật rất nặng, nằm dạp trên mặt đất giống như là một con chó chết. Liền động một cái cũng không thể, mà lại lúc này ý thức của ta ở vào một loại tiếp cận sụp đổ trạng thái. Hoàn toàn dựa vào một cổ ý chí cường đại lực đang chống đỡ mình. Chẳng phải nhanh ngất đi, bởi vì ta muốn vững tin kia tần lĩnh thi quái là thật đã chết rồi mới được. Ta trước đó cũng đã nói, ta cùng nó gian nhất định phải có một người chết. Ngay tại mê mê hồ hồ gian, ta hướng kia tần lĩnh thi quái hóa thành cực phẩm cương thi hắc sát trên người nhìn lướt qua thời. Điểm. Từ kia hắc sát bị chém đứt trên đầu, đột nhiên chui ra ngoài một đạo hắc khí, nhanh chóng hướng phía nơi xa phiêu đãng mà đi. Ta cách thật xa như vậy, đều phát hiện cái này dị thường. Trần Tương Chí cách gần như vậy không có khả năng không nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy cái này đoàn hắc khí thời điểm, thân thể mãnh chấn động một cái, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng nói, ai nha, không tốt. Nghiêu muội, mau tới giúp ta. Đang nói chuyện đồng thời, ta nhìn thấy Trần Tương Chí từ trên người liên tiếp lấy ra 5 tấm giấy bùa vàng. Hướng phía đoàn kia từ quỷ sát trên đỉnh đầu bay ra hắc khí phiêu đãng mà đi. Kia 5 tấm giấy bùa vàng tung bay bay đến giữa không trung, lập tức phân tán ra đến, ngăn tại vậy cái kia đoàn hắc khí phía trước, ngăn chặn đường đi của nó. Nhưng là đoàn kia hắc khí giống như là có trí tuệ. Thấy phía trước không cách nào thông qua. Vội vàng thay đổi phương hướng. Hướng phía một nơi khác phiêu tới. Nhưng là cái này thời gian một cái nháy mắt. Kia 5 tấm giấy bùa vàng liền làm thành một vòng tròn. Phù văn màu vàng như ẩn như hiện. Quang hoa lấp lóe. Trực tiếp đem đoàn kia hắc khí vây ở gian. Hắc khí kia tả xung hữu đột. Không cách nào đột phá, ngay tại Trần Tương Chí đối phó đoàn kia hắc khí thời điểm. Vẫn đứng ở bên cạnh ta chăm sóc ta Lý Nguyên Nghiêu cũng đổi sắc mặt. Nghe được Trần Tương Chí chiêu hô, vội vàng nhanh đi mấy bước, hướng phía Trần Tương Chí bên kia mà đi. Không đợi Lý Nguyên Nghiêu đi đến Trần Tương Chí bên người. Bỗng nhiên, kia 5 tấm vây quanh hắc khí xoay tròn giấy bùa vàng đột nhiên phát ra. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Vậy mà thoáng cái tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Lửa nóng hừng hực tại giữa không trung nhấp nhô. Lập tức đem chung quanh chiếu sáng rực khắp. Đoàn kia hắc khí không biết dùng thủ đoạn gì. Lập tức đem Trần Tương Chí không trương giấy bùa vàng cùng một chỗ dẫn đốt. Sau đó từ Trần Tương Chí trên đỉnh đầu lướt qua. Hướng phía nơi núi rừng sâu xa mà đi. Mà nhưng vào lúc này, Lý Nguyên Nghiêu đột nhiên quát to một tiếng nói ra, ma đầu, chạy đâu? Dứt lời, Lý Nguyên Nghiêu trong tay đã nhiều hơn một đạo màu lam phù. Kẹp giữa hai ngón tay gian nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia màu lam phù phát ra một tiếng giống như là pháo kép tiếng vang. Hồ thét lên liền hướng phía hắc khí kia vọt tới. Hắc khí kia tựa hồ biết cái này màu lam phù lợi hại. Tung bay càng thêm mau lẹ một chút. Lại cuối cùng không có kia màu lam phù tốc độ nhanh. Tại thấy cảnh này thời điểm. Lòng ta lần nữa thình thịch lên. Vừa rồi Lý Nguyên Nghiêu hô một tiếng. Mà đầu chạy đâu. Đã hắc khí kia là từ hắc sát trên đỉnh đầu bay ra. Vậy đã nói rõ Lý Nguyên Nghiêu trong miệng cái kia ma đầu. Tất lại chính là tần lĩnh thi quái. Ta thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cái này tần lĩnh thi quái đến cùng là có bao nhiêu thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp. Biến thành một bộ hắc sát về sau. Bị ta phục thi pháp thước đem thi khí tất cả đều thôn phệ sạch sẽ. Lại còn có thể giữ lại một tia thần hồn. Nghĩ muốn chạy trốn rời đi nơi này. Lợi hại. Thật lợi hại. Ta không thể không bội phục. Đây chính là tu hành trong cao thủ đỉnh cấp người có quyền. Mắt thấy kia màu lam phù trong chớp mắt liền đuổi kịp đoàn kia hắc khí. trong nháy mắt liền hắc khí kia cho quấn quanh. Lý Nguyên Nghiêu hai tay nhanh chóng bóp lấy thủ quyết, bắt đầu khống chế tấm kia màu lam phù trở về. Nhưng là ta lại nhìn thấy Lý Nguyên Nghiêu bóp lấy thủ quyết hai tay vẫn luôn tại có chút phát run. Một gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hiển nhiên tiêu hao không ít linh lực. Như thế uy áp phía dưới, tấm kia màu lam phù liền nắm kéo đoàn kia hắc khí hướng phía Lý Nguyên Nghiêu bên này trở về đi qua. Tốc độ rất chậm, nguyên bản đều nhanh muốn ngất đi ta. Tại thấy cảnh này về sau, lại khẩn trương lên, con mắt không hề chớp mắt nhìn xem đoàn kia bị màu lam phù quấn quanh sương mù màu đen. Theo khoảng cách từng chút rút ngắn, đoàn kia bị màu lam phù quấn quanh hắc khí tựa hồ đang giãy giụa. Tấm kia màu lam trên bùa phù văn không ngừng lấp lóe, ẩn ẩn có bị dẫn đốt dấu hiệu, bất quá Lý Nguyên Nghiêu vẫn luôn tại gian nan khống chế. Rất gần, còn có mười mấy thước khoảng cách, nhưng gặp bị tấm kia màu lam phù quấn quanh hắc vụ đột nhiên nhoáng một cái, ngưng tụ thành một cái hình người, bất quá nhân hình nọ rất nhỏ, cũng liền chỉ lớn bằng bàn tay, dáng dấp cùng kia tần lĩnh thi quái không khác nhau chút nào. Kia từ hắc vụ hóa thành tần lĩnh thi quái giận không kềm được nói ra: lão phu đều đã dạng này, hình thần câu diệt, liền chỉ để lại một chút ý thức kéo dài hơi tàn. Liền dạng này các ngươi cũng không có ý định bỏ qua ta sao? Ngươi cái này đại ma đầu, khi còn sống làm nhiều việc ác, không biết có bao nhiêu người vô tội tính mệnh chết tại trong tay của ngươi. Ta là chắc chắn sẽ không thả ngươi đi, cho dù là một sợi tàn hồn, nếu như về sau ngươi gặp cơ duyên, kia còn có thể tu luyện thành quỷ tu, tiếp tục làm sằng làm bậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Lý Nguyên Nghiêu một bên không ngừng nhanh chóng bóp lấy thủ quyết, một bên trầm giọng nói, tục ngữ nói tốt, vạn sự lưu một tuyến, giang hồ tốt gặp nhau, hai người các ngươi tốt nhất đừng đem sự tình làm quá tuyệt. Ta đã dạng này, cho dù là tu luyện thành quỷ tu, đó cũng là trăm năm chuyện sau đó, cùng các ngươi có liên can gì? Kia tần lĩnh thi quái một sợi tàn hồn tiếp tục biện bạch nói: bớt nói nhiều lời, dù sao ngươi dạng này tặc nhân là không thể lưu, nhất định phải hồn phi phách tán. Lý Nguyên Nghiêu tiếp tục phát lực, đem kia tần lĩnh thi quái một sợi tàn hồn hướng phía hắn bên này lôi kéo. Kia tần lĩnh thi quái tàn hồn biết mình đại nạn sắp tới, phẫn nộ gào lên, nhưng là hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, không hứng nổi cái gì sóng lớn đến. Bất quá theo nó cái này rít lên một tiếng, vẫn luôn quấn quanh lấy hắn tấm kia màu lam phù vẫn là phát ra, oanh, một thanh âm vang lên, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Kia tần lĩnh thi quái tàn hồn có thể giải thoát, lập tức hướng phía một bên nhanh chóng phiêu tới. Lý Nguyên Nghiêu rên khẽ một tiếng, lui về sau hai bước, bất quá rất nhanh từ trên người lại lấy ra hai cái màu lam phù ra, một lần nữa hướng phía kia tần lĩnh thi quái tàn hồn mà đi. Lần này hai cái màu lam phù trực tiếp đem kia tần lĩnh thi quái tàn hồn trói gô. Quả nhiên là chạy không thoát, hắn bị kia hai cái màu lam phù nhanh chóng lôi kéo qua đến. Mà một bên Trần Tương Trí trong tay thì cầm một cái cùng loại với thác tháp thiên vương giống như bảo tháp hình dạng đồ vật, kích thước không lớn, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn đem kia bảo tháp giơ lên cao cao, kia bảo tháp phía trên kim quang lưu động, tựa hồ cũng sinh ra một loại hấp lực, trực tiếp đem kia tần lĩnh thi quái tàn hồn thu vào bảo trong tháp. Ta hận a! Tần lĩnh thi quái phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng mà biệt khuất tiếng hò hét, cuối cùng vẫn bị thu vào bảo tháp bên trong. Không đấu vết, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.